Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1101, Văn Thiên Cơ một ngày. Góc truyện audio.com. Thiên Cơ các sáng sớm rất an tĩnh. Bởi vì chỗ Thiên Cơ phong, cho nên bốn phía còn bao phủ thật mỏng vân vụ. Lờ mờ có thể nhìn đến phương xa trên mặt biển một vòng mặt trời đỏ ngay tại từ từ bay lên. Văn Thiên Cơ sớm đi tới kiến tạo ở đây truyền tống trận pháp chỗ. Theo làm nhiên liệu linh lực hiện lên, trận pháp bị kích hoạt, khắc họa đường vân dần dần thắp sáng. Nương theo lấy từng trận không gian ba động, tạm thời không gian thông đạo đem hai nơi cách nhau cái gì địa phương xa nối liền với nhau. Tiến nhập không gian thông đạo, hoàn cảnh bốn phía tùy theo biến đến kỳ quái lên. Làm cảnh tượng trở lên rõ ràng thời điểm, đã đi tới Cửu Diệu Thành đầu mối truyền tống trận pháp trên bình đài. Linh lực nhiễu loạn phía dưới mây đen hội tụ thành vòng xoáy như là diệt thế chi nhãn giống như tại thiên khung xoay chậm chậm. Tí tách tiếng mưa rơi bên tai không dứt. Hai nơi địa phương hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt khí hậu. Bởi vì thời gian còn sớm. Cửu Diệu Thành chỗ cửa thành chỉ có top 5 top 3 người đi đường. Những cái kia thân mang áo giáp thành vệ quân ngược lại là tận chức tận trách đóng tại chỗ đó. Ân, lấy ra ma huyễn điện thoại di động có phải là vì xem thứ gì tin tức trọng yếu đi? Cần phải đi, rời đi đầu mối truyền tống trận pháp bình đài. Văn Thiên Cơ trực tiếp xé rách không gian đi hướng khởi nguyên thương thành. Đội trưởng. Vừa mới truyền tống trận pháp giống như khởi động, có tên thành vệ quân chú ý tới Văn Thiên Cơ đến. Hướng thành vệ quân đội trưởng báo cáo. Biết, chút chuyện nhỏ này không nên quấy rầy ta. Chính đang đọc lấy khởi nguyên đọc bên trong tác phẩm thành vệ quân đội trưởng không kiên nhẫn khoát tay. Làm Văn Thiên Cơ đi vào khởi nguyên thương thành thời điểm. Trong tiệm khách hàng số lượng cũng không tính nhiều. Trà sữa đưa tới dậy sóng hiện tại đã hoàn toàn bình phục. Không nhìn thấy bán trà sữa thiết bị trước xếp hàng dài cảnh tượng. Dược hồi trần trước một bước đi vào khởi nguyên thương thành. Vừa mới cầm lấy theo kệ hàng chỗ đó cầm hàng hóa đi qua. Hắn đang chuẩn bị đi cho mì tôm tiếp nước nóng. Văn các chủ đây là lại chuẩn bị đi quan sát những cái kia băng lam chi hoa ẩn chứa thiên địa quy tắc rồi. Chấm. Dược hồi trần dừng bước lại, cười ha hả hỏi, hôm qua Văn Thiên Cơ tại khởi nguyên thương thành xây dựng thêm trạm không gian dòng dã một cái buổi chiều. Thẳng đến buôn bán thời gian kết thúc mới rời khỏi, cho nên hiện tại trên cơ bản tất cả khách hàng đều biết những cái kia băng lam chi hoa trồng trọt phương vị rất đặc thù. Quảng cáo, bất quá khởi nguyên thương thành đồ vật liền không có đơn giản. Lại thêm phương vị phía trên ẩn chứa thiên địa quy tắc chỉ có cao giai tôn giả mới có thể miễn cưỡng nhìn ra. Cho nên chỉ là tại trong khách hàng đưa tới một chút đàm luận dậy sóng mà thôi. Đối tuyệt đại đa số khách hàng mà nói, tiếp cận tham gia náo nhiệt là được rồi. Lấy thực lực của bọn hắn căn bản không có khả năng nhìn ra chút gì. Dù sao cảnh giới thấp phổ thông tu luyện giả cũng có ngày bỗng nhiên lĩnh ngộ thiên địa quy tắc trở thành tuyệt đỉnh cao thủ cái kia là trong tiểu thuyết. Mới có thể xuất hiện nội dung cốt truyện. Văn Thiên Cơ gật gật đầu. Đương nhiên, mà lại tại ta quan sát bên trong. Những cái kia băng lam chi hoa vị trí không chỉ có hàm ẩn thiên địa quy tắc. Hơn nữa còn có trận pháp chi đạo tồn tại. Đối với ta mà nói rất có sức hấp dẫn. Sau quầy nhìn lấy tiểu thuyết Lạc Xuyên nghe được Văn Thiên Cơ lời nói. Trong lòng không có chút nào nổi sóng chập trùng. Không hề bận tâm, hắn đã hoàn toàn quen thuộc. Trận pháp, cái này ta ngược lại thật ra không nhìn ra. Dược hồi trần đối với cái này cũng không thèm để ý, lại nói tới mặt khác chủ đề. Nghe nói ngươi để Thiên Cơ các vấn đạo phía trên tu luyện giả đi tìm kiếm thượng cổ di tích rồi. Lần này thượng cổ di tích có chút đặc thù. Ta cảm giác không phải chỉ băng lam chi hoa đơn giản như vậy. Cần phải còn có vật khác chôn giấu dưới đất. Văn Thiên Cơ nói. Tuy nhiên An Vi Nhã cáo chi Lạc Xuyên. Lần này thượng cổ di tích có chút đặc thù. Lời nói cũng không có lưu truyền ra đi. Bất quá lần này di tích chỗ đặc thù là rõ ràng. Bởi vì đây là văn minh di tích. Hy vọng các ngươi có thể tìm tới chút vật gì đi. Dược hồi trần đối thượng cổ di tích hào hứng cũng không tính cao. Lại nói đơn giản hai câu liền kết thúc nói chuyện với nhau. Văn Thiên Cơ nghĩ nghĩ. Đi kệ hàng phía trên cầm bình Surprise mới tiến nhập xây dựng thêm không gian. Lĩnh hội những pháp tắc kia cùng trận pháp đối tinh thần lực tiêu hao rất cao. Surprise hiệu quả vừa vặn có thể tiến hành bổ sung. Lão bản, đi quán cà phê sao? Yêu Tử Yên giật giật Lạc Xuyên y phục. Vừa mới nàng liền muốn hỏi. Quán cà phê, Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động. Đi xem camera, Yêu Tử Yên gật đầu. Dù sao cũng không có chuyện gì. Đi Sentia nhìn xem cũng không tệ. Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ đến. Yêu Tử Nguyệt lúc này đúng lúc đi tới khởi nguyên thương thành. Lạc Xuyên gọi lại nàng. Các ngươi đi cô lô. Yêu Tử Nguyệt nghe xong Lạc Xuyên mà nói sau lộ ra nhưng thần sắc. Không phải liền là trong tiệm nha. Bao tải trên người ta. Tuy nhiên thì trước mắt mà nói khởi nguyên thương thành bởi vì ma huyễn điện thoại di động tài khoản tồn tại có chút cùng loại với tự phục vụ. Nhưng Lạc Xuyên vẫn là có người ở chỗ này nhìn một chút tương đối tốt. Hình thức phương diện vẫn là rất trọng yếu nha. Đang lúc Yêu Tử Yên chuẩn bị chọn lựa 3D thiết bị vị trí thời điểm. Lạc Xuyên lắc đầu, không sử dụng nơi này 3D thiết bị. Yêu Tử Yên không nghĩ quá nhiều. Có lẽ là lão bản cảm giác bên ngoài có chút ồn ào đi. Theo Lạc Xuyên đi vào xây dựng thêm không gian. Văn Thiên Cơ vừa mới lấy ra cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống. Chuẩn bị cẩn thận quan sát phía dưới trên vách tường băng lam chi hoa phương vị. Sau đó liền thấy Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đi tới. Yêu Tử Yên theo Lạc Xuyên đi tới một chỗ vách tường vị trí. Trong lòng còn có một chút nghi hoặc. Lão bản, lời kế tiếp không có nói ra. Tại nàng hơi có chút kinh ngạc trong ánh mắt. Vách tường kim loại mở ra. Lộ ra bên trong gian phòng. Nơi này còn có cái ẩn tàng gian phòng. Theo Lạc Xuyên đi vào về sau. Yêu Tử Yên hiếu kỳ quan sát bốn phía. Gian phòng diện tích không nhỏ. Phòng cách cũng rất không tệ. Bắt mắt nhất chính là đặt ở bên trong hai cái nhìn qua giống như là khoang thể thiết bị. 3D thiết bị, máy chơi game quy cách, Lạc Xuyên vỗ vỗ máy chơi game bóng loáng mặt ngoài, nằm so ngồi đấy muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Quảng cáo, Yêu Tử Yên nhịn không được cười lên, không hổ là lão bản cách nhìn, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên qua trong suốt cửa sổ chiếu vào. Tại sàn nhà bằng gỗ phía trên lưu lại ánh sáng sáng tỏ lốm đốm. Camera thì gục ở chỗ này phơi nắng. Tối hôm qua Yêu Tử Yên cùng Lạc Xuyên rời đi. Nó tại đã nhận ra khối kia tinh thể màu đen uy hiếp về sau. Liền yên lặng ở chỗ này chờ hừng đông. Bỗng nhiên cảm nhận được hai đạo khí tức trống rỗng xuất hiện. Sau đó bị sờ lên đầu. Lão bản, có phải hay không cần cho Chimera ăn một chút gì? Yêu Tử Yên hướng Lạc Xuyên hỏi. Đương nhiên. Lạc Xuyên đã ngồi ở thoải mái trên ghế salon. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ. Theo mỗi cái khách hàng đều có tồn trữ không gian bên trong lấy ra khối thịt. Sau đó đem qua đựng cà phê đĩa nhỏ cầm tới. Đĩa hiện tại đã bị thanh tẩy đến sạch sẽ. Đem khối thịt kia đặt ở đĩa phía trên. Dùng năng lượng nghiền thành thịt băm. Đặt ở camera trước mặt. Cẩn thận ngửi ngửi. Chimera liền tiến đến đĩa trước bắt đầu ăn. Nhìn qua đói bụng lắm. Trong quán cà phê tự nhiên có vệ sinh xử lý hệ thống. Cho nên vẫn luôn là duy trì sạch sẽ trạng thái. Cách chương.